Dấu gió mộc qua hoàng, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Từ lại tìm những người khác hỏi, có ai thấy được gì trong khoảnh khắc của tên đó không? Chu Văn Vũ trả lời ngay, không thấy, chẳng có gì cả. Đầu tiên, hắn ta tưởng hai người này xích mích về quyền hạn trên khoảnh khắc. Ví dụ như anh Từ phát hiện ra mình không thể xem khoảnh khắc của đối phương nên đâm ra bực bội, cho rằng tôi không muốn xem là chuyện của tôi. Nhưng cậu CMN dám chặn tôi thì tôi rất khó chịu. Cậu dám chặn tôi à? Kẻ thù như bọn họ thường có suy nghĩ như vậy. Vì vậy Chu Văn Vũ lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Tên đó cũng chặn cậu à? Chu Văn Vũ. Tôi giúp cậu hỏi thêm vài người nữa. Bọn họ đều nói không thấy gì. Chu Văn Vũ. Mặc kệ đi. Chỉ là khoảnh khắc thôi mà. Không thấy thì tốt. Đỡ bẩn điện thoại của chúng ta. Vân Từ. Cảm ơn. Điện thoại của cậu đã bẩn rồi. Vậy nên chỉ có mỗi cậu nhìn thấy mấy bài đăng này sao? Hoặc chỉ có cậu và một số ít người khác có thể nhìn thấy. Nhưng hắn hạn chế đối tượng để làm gì? Mấy bài đăng này tuy có vẻ kỳ quặc, nhưng cũng không đến mức cần phải hạn chế chứ. Đầu óc Vân Từ đầy ắp những câu hỏi. Tại sao tên ngu tầm này còn khó giải hơn cả đống bài tập mà cậu từng làm trong đời? Chỉ có Lý Ngôn là cho rằng chuyện này chẳng hề phức tạp. Sau khi nghe qua đầu đuôi câu chuyện, Lý Ngôn với lòng nhiệt tình giúp đỡ anh em tốt. Tên đó ám chỉ như vậy, lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, nói một cách hình tượng dã tâm xoán vị của Tư Mã Chiêu đã hiển lộ rõ ràng. Vân Từ, Lý Ngôn, cậu ta đang đùa mày đó. Lý Ngôn, nếu chỉ mình mày nhìn thấy thì chứng tỏ cậu ta cố ý đăng cho mày xem. Cậu ta muốn mày làm việc cho cậu ta, chạy vặt cho cậu ta, làm đàn em của cậu ta. Nhận cậu ta làm anh đài. Vân Từ lờ đi dòng trạng thái kỳ quặc. Đến căn tin mua cơm kiểu gì đây? Của ngu tầm, quyết tâm không xa vào cái bẫy làm đàn em cho hắn. Một tuần sau, vết thương của ngu tầm đã lành hẳn. Cậu dẹp chai thuốc sát trùng, không cần ôn thi CET. Mỗi tối, cũng không cần ghi bài cùng lúc hai quyển vở nữa. Chỉ có điều, mối quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi khó hiểu. Cuối tuần, sau khi hoàn thành bài tập, Vân Từ nằm trên giường lướt điện thoại, lướt mãi thì lại thấy avatar đen nhắn tin cho mình. X, ngủ chưa? Y, còn thức thì tu tiên à? Sau khi Vân Từ trả lời mới nhận ra mình đã reply. Cậu lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện, hóa ra chuỗi dài avatar đen độc thoại đã biến thành hình ảnh đen trắng luân phiên, dù số lần avatar trắng xuất hiện khá ít. Có câu trả lời cho, nhờ mua cơm, là, không rảnh. Cũng có câu trả lời cho, hôm qua ngủ quên không nghe giảng, bé Từ dạy tôi với. Cậu rep, chỉ số IQ thấp quá dậy không nổi. Có vẻ như từ sau lần ngại ngùng nhắn tin cho người này trên hành lang ngoài văn phòng, những lần nhắn tin sau đó trở nên tự nhiên hơn nhiều. X, ngày mai bôi thuốc tiếp cho tôi. Vân Từ vừa định trả lời, cậu khỏi rồi còn bôi thuốc gì nữa. Bên kia lập tức nhắn tiếp ba chữ, thuốc trị sẹo. Tôi cảm thấy đôi tay này của không thể để lại sẹo. Tôi tra trên mạng rồi, thuốc trị sẹo phải bôi mỗi ngày, bôi cho đến khi sẹo biến mất, chu kỳ đại khái từ 6 tháng đến 1 năm. Vân Từ, tên này sao lại yếu ớt thế nhỉ? Nước giải cảm hoắc hương phải uống 1 tiếng, thuốc trị sẹo phải bôi 1 năm. Sống thật mệt mỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Từ tưởng tượng cảnh tượng trong 1 năm tới phải tiếp tục bôi thuốc cho tên này. Cảm thấy tương lai mịt mờ. Một dao đó không cần hắn đỡ, cậu thà để bản thân bị đâm cho rồi. Cả đám trong phòng 608 đều nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng có người lên tiếng. Tôi mời cả nhà đi ăn nhé, Vương Tráng mệt mỏi hỏi. Cậu chủ Bành nói vậy là sao? Tiền sinh hoạt phí tháng này dư giả không biết tiêu kiểu gì à, Bành Ý Viễn. Không phải, tuần sau là sinh nhật tôi muốn mời mọi người đi ăn một bữa. Tiện thể cảm ơn anh Từ và anh Ngu. La Tứ Phương, lần sau phiền nói cho hết. Mỗi lần nghe kiểu phát ngôn đại gia thế này tôi lại hoảng sợ. Bành Ý Viễn, à, tôi sẽ chú ý. Bành Ý Viễn nói rồi lại hỏi Vân Từ. Cuối tuần sau cậu rảnh không? Cần ôn thi CET nữa không? Vân Từ nghẹn giọng nói. Rảnh, không cần. Vậy là Bành Ý Viễn đặt nhà hàng trước. Trong khi đám sinh viên này vẫn đang ăn quán cơm tấm vỉa hè thì cậu chủ Bành đã đặt nhà hàng Tây sang trọng, đẳng cấp. Sau khi ăn xong, cậu ta còn đặt một phòng KTV gần đó, gọi cả phòng đi hát. Vân Từ cầm theo một món quà sinh nhật, cậu chú ý thấy Bành Ý Viễn thường xem anime nên tặng một mô hình nhân vật. Sau khi vào phòng, cậu lại dẫn đầu hát một bài chúc mừng sinh nhật. Về những việc này, lớp trưởng Vân luôn chu đáo vậy đó. Anh Ngu vẫn chưa đến à? Hát xong một bài, La Tứ Phương hỏi. Hỏi trong nhóm xem, Vương Tráng nói, cậu ấy đi làm thêm rồi, nhắn tin trong nhóm mãi không thấy trả lời. Vương Tráng vừa dứt lời, điện thoại Vân Từ rung lên. Mở ra thì thấy ảnh đại diện màu đen nhắn hỏi, phòng nào vậy? Vân Từ ấn ngón tay lên màn hình, gõ một dòng chữ. Không thấy tin nhắn trong nhóm à, nhưng tin nhắn không được gửi đi. Lười biếng tranh cãi về vấn đề đã nói vô số lần, Vân Từ đổi lại thành số phòng. A02, 2-3 phút sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Ngu Tầm khoác chiếc áo khoác gió màu đen, kiểu dáng ngắn, dài đến eo tôn lên đôi chân với tỷ lệ nghịch thiên. Chiếc quần jean màu xanh đậm trên người hơi rộng, làm nổi bật nét gầy gò đặc trưng của tuổi thiếu niên. Hắn xách theo một chiếc bánh kem, bước vào cửa thì đặt xuống. Vừa tan làm, lấy từ cửa tiệm, Bành Ý Viễn, khách sáo quá rồi, Ngu Tầm, cũng không hẳn là khách sáo, nhân viên được giảm 20, sau khi giảm giá coi như được hời. Bành Ý Viễn, nói xong, Ngu Tầm muốn tìm chỗ ngồi, hắn lướt một vòng, tránh xa tất cả những chỗ trống rộng rãi, đi đến góc nơi Vân Từ đang ngồi. Mí mắt phải của Vân Từ giật giật, quả nhiên Ngu Tầm ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh sáng trong phòng u ám, chỉ có quả cầu đèn trên trần nhà nhấp nháy liên hồi. Ánh đèn ngũ sắc lại vô tình thích hợp với khuôn mặt này. Những mảng màu sặc sỡ lướt qua gò má Ngu Tầm, ánh sáng lấp lánh rơi vào đôi mắt hắn. Ngu Tầm đứng bên cạnh, im lặng nghe một lúc, Vương Tráng đang kéo cổ họng hát. Tình yêu trọn đời, tiếng Quảng Đông được nhả chữ khá chuẩn. Vân Từ cũng nghe rất nghiêm túc, cuối cùng cậu giơ tay vỗ tay cho Vương Tráng. Ngu Tầm bỗng nhiên hỏi cậu, còn muốn nghe gì nữa không? Vân Từ hơi hoang mang. Ngu Tầm vừa nói vừa lùi về phía sau. Không có gì, chỉ là tôi hát cũng hay, muốn khoe khoang thôi. Vân Từ câm nín trong giây lát. Không có gì muốn nghe. Cậu ngồi trong góc, lạnh lùng nói. Không thích nghe người khác hát. Nghe vậy, Ngu Tầm cụp mắt, có vẻ như không được thể hiện khiến hắn hơi thất vọng. Bọn họ hát được một nửa bài thì mới phát hiện phòng mà Bành Ý Viễn đặt có tặng rượu. Phòng VIP tặng 2 két rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên phục vụ đẩy rượu vào giải thích, mở ngay cho các bạn nhé. Đại học khác biệt hoàn toàn so với cấp 3. Người khác nhìn thấy bọn họ sẽ trực tiếp hỏi muốn khui rượu không, chứ không phải. Vị thành niên mau cút ra ngoài. Vương Tráng và La Tứ Phương kích động. Cậu không thích uống lắm, chỉ muốn thử cho biết nên cũng uống cùng họ nửa chai. Vị hơi đắng, nồng mùi cồn. Ngu Tầm uống được 2-3 chai. Hắn cầm chai rượu, ngồi dưới ánh đèn. La Tứ Phương tửu lượng không tốt, uống được một nửa đã say khướt, nhìn chằm chằm Ngu Tầm. Anh Ngu, khuôn mặt này của cậu, cậu ta không kìm lòng nói, trông như có rất nhiều chuyện cũ. Ngu Tầm nhíu mày, La Tứ Phương bổ sung, là về mặt tình cảm ấy. Hồi cấp 3 cậu có yêu đương lần nào chưa? Nhiều bạn gái cũ không? Yêu đương thoát ế là chủ đề muôn thuở của phòng 608. Cấp 3 cấm yêu đương. Chỉ có thể lén lút yêu đương sau lưng bố mẹ và thầy cô. Thậm chí có người còn không có kinh nghiệm yêu sớm. Lên đại học, yêu đương trở thành chuyện danh chính ngôn thuận. Ngay trong kỳ huấn luyện quân sự đã có rất nhiều người thoát ế, quang minh chính đại nắm tay nhau trong trường. Chỉ có phòng 608 bọn họ không có liên quan gì đến chuyện thoát ế. Hai người tưởng chừng như có thể thoát ế bất cứ lúc nào, dường như không quan tâm đến chuyện này lắm, thậm chí còn có cảm giác họ quan tâm đến hành động của đối phương hơn là việc bản thân mình khi nào thoát ế. Xin ủng hộ chúng tôi tài Chăm Chu Yển N. Ngoài ý muốn, Ngu Tầm trả lời. Không, La Tứ Phương, Ngu Tầm, nói rồi, tôi rất hướng nội. La Tứ Phương, Ngu Tầm, bình thường ở trường còn không dám nói chuyện thì có người yêu kiểu gì? Vương Tráng ở bên cạnh lén chọc chọc Vân Từ. Cậu ta hướng nội. Vân Từ, à, Vương Tráng, nhưng mà thật sự chưa từng yêu ai à, lần này Vân Từ không? À, nữa, mặc dù Ngu Tầm nói chuyện rất xả lơ, nhưng nửa câu sau có lẽ là thật. Vương Tráng tiếc nuối, giá như tôi có khuôn mặt này, nếu tôi có khuôn mặt này, tôi sẽ thay người yêu như thay áo. Tôi sẽ yêu đương khắp thành phố, không giống các cậu, thật sự không biết trân trọng. Đến nửa sau buổi tiệc, sau khi hát hò mệt mỏi, La Tứ Phương đề nghị. hay chúng ta chơi trò chơi đi, thật hay thách, miệng chai rượu hướng về ai thì người đó trả lời một câu hỏi, không trả lời được uống một chai, thế nào? Trò chơi này chỉ là vấn đề may rồi, Vân Từ khá xui, vòng đầu tiên đã quay trúng mình. Chai rượu run rẩy dừng lại trước mặt cậu, lập tức những người khác reo hò, một câu hỏi ngẫu nhiên, câu hỏi là, kể một chuyện khắc cốt ghi tâm. Câu hỏi này thực ra không có gì ý nghĩa, mọi người đều nghĩ Vân Từ sẽ kể một chuyện gây khó dễ cho Ngu Tầm. Hoặc là vài chuyện, nhưng Vân Từ lại im lặng, ánh sáng từ trên người cậu di chuyển rơi vào góc tối, cả người chìm trong bóng tối. Trong tai Vân Từ đột nhiên xuất hiện tiếng ồn quen thuộc, chói tai, như móng tay sắc nhọn cào cấu mạnh lên bề mặt của thứ gì đó sau một tiếng ồn rất dài, gần như có một khoảnh khắc cậu suýt mất thính giác. Sau đó, cậu mới tỉnh táo lại. Tôi uống, cậu nói, mọi người ngẩn ra, nhưng nhanh chóng cố ý lướt qua phần này, không hỏi thêm. Khụ, đã nói là khắc cốt ghi tâm mà. Vương Tráng nói, thì chắc chắn không thể nói cho chúng ta biết, nếu không thì làm sao gọi là khắc cốt ghi tâm. Tiếp theo. Vòng tiếp theo, miệng chai rượu hướng về Ngu Tầm. Mọi người vẫn chờ đợi hóng Bremer, La Tứ Phương rút thăm câu hỏi ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia tay người yêu cũ như thế nào? Ôi, lần này không được. Cậu hướng nội chưa từng yêu đương. Đổi câu hỏi khác, có thích ai không? Vân Từ cầm chai rượu rỗng vừa uống xong, thầm nghĩ câu hỏi này cũng nên đổi. Sao hắn có thể thích ai được chứ? Trước đây cậu ít khi uống rượu, không rõ tửu lượng của mình. Lúc học cấp 3, thỉnh thoảng cùng Nghiêm Dược chơi trò cha con, Nghiêm Dược cũng chỉ rót cho cậu một chén nhỏ, uống như không uống, chủ yếu là để tham gia. Uống hết hai chai này, cậu hơi choáng váng, vì vậy trong cơn choáng váng nhẹ, cậu nhìn Ngu Tâm, chiếc áo khoác trên người tên này mở rộng, ánh đèn lấp lánh dừng lại trên mặt hắn, phác họa từng đường nét khuôn mặt. Ánh mắt hắn dường như trở nên tối tăm, hàng mi rủ xuống như bóng đen. Cuối cùng, cậu nghe thấy Ngu Tâm nói, có, cách chương.